Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, tinh thần lưỡi dao. Ở đây ngoại trừ người này bên ngoài, còn có 5 cái may mắn, cộng lại Sơn Hà lệnh chỉ có 1.100, nói cách khác, vẽ Sơn Hà chiến về sau, cái này 6 người đại biểu thế lực. Chiếm cứ 2/1012 chia hoa hồng, mà theo chiến đấu kết thúc, trên bầu trời trôi nổi quay chụp phi trùng cũng biến thành không có quy luật. Tại phía xa vạn mét bên ngoài phi hành khí, cũng bắt đầu trở về, trang diện lần nữa khôi phục được 6 giờ trước đó. Chỉ là lúc này, không có hết sức căng thẳng không khí, dẫn bọn hắn đi, huyết hải tập đoàn một người trong đó võ vương cấp bậc tồn tại. Mở miệng nói ra, sau đó, cái này đại vũ vương nhìn về phía thiên dực quân đoàn phương hướng. Lại hoặc là nói, hắn nhìn hướng đấy, là Tần Kiêu phương hướng. Tần Kiêu cảm giác cỡ nào nhạy cảm, huống chi người này ánh mắt căn bản là không có cách coi nhẹ. Tần Kiêu ánh mắt thuận tia mắt kia, nhìn sang, trong nháy mắt, hắn tựa như là thấy được một thanh lưỡi dao. Đâm thẳng tới, tinh thần uy áp, Tần Kiêu trong lòng giật mình, thanh này tinh thần lưỡi dao chém giết tới, tựa hồ muốn Tần Kiêu cảm giác chặt đứt đồng dạng. Một người tinh thần, chính là linh hồn, nếu quả như thật bị cường giả công kích, nhẹ thì đầu váng mắt hoa, nặng thì linh hồn bị hao tổn, biến thành ngớ ngẩn, rất hiển nhiên. Cái này võ vương chính là muốn để Tần Kiêu trở thành ngớ ngẩn. Tần Kiêu lúc này, nhưng không có bất luận cái gì phòng ngự thủ đoạn. Nhưng là ngay lúc này, cái này lưỡi dao chém tới Tần Kiêu trước mặt. Cuối cùng lại nhao nhao sụp đổ. Tần Kiêu thần sắc sững sờ. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Nguyên bản thập phần cường đại tinh thần lưỡi dao chém tới trước mặt mình về sau. Thế mà từ một thanh vô cùng sắc bén đại đao, biến thành một cái nhẹ nhàng lông vũ, Tần Kiêu, linh hồn, nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Cái này lưỡi dao liền bị đánh sơ xác, biến mất không còn tăm tích. Tần Kiêu lúc này mới chợt hiểu nhớ tới, chính mình có được vô cùng cường đại linh hồn. Cái này bí ẩn, lại đáng sợ tinh thần lưỡi dao, căn bản không làm gì được hắn. Không chỉ như thế, lúc này võ vương, sắc mặt lại đột nhiên tái đi, kêu lên một tiếng đau đớn, linh hồn phản phệ, cái này võ vương hoảng sợ nhìn về phía Tần Kiêu. Lần này, có lẽ là quá mức chấn kinh, hắn ánh mắt không có ẩn tàng, bị Quách Thản bắt được, Quách Thản tiến lên một bước, che lại này người rơi vào Tần Kiêu trên người ánh mắt, giống như tàn. Ngươi làm cái gì vậy? Bọn tiểu bối thua tranh tài, ngươi chẳng lẽ còn không phục? Quách Thản lạnh giọng nói ra, giống như Tàn lập tức khôi phục trước đó băng lãnh thần sắc. Đau một chút khổ quá không có toát ra tới, để cho người ta phát hiện, chỉ là muốn nhìn nhiều nhìn Tần thiếu tá phong thái, cũng không được sao? Giống như Tàn trả lời, nhìn xem là có thể. Chỉ là đừng động thủ động cước liền tốt. Đây đối với ai cũng tốt. Dù sao, ta thế nhưng là có gia thất người. Tần Kiêu nói ra, một câu nói kia, để Quách Thản cùng giống như Tàn tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sau đó một cái cười ha ha, một cái sắc mặt tái xanh, giống như Tàn, ai cùng ngươi tái máy tay chân. Mặc dù giống như Tàn hoàn toàn chính xác ra tay với Tần Kiêu rồi, nhưng là bí ẩn như vậy, tăng thêm giống như Tàn võ vương thực lực để cho người ta kiêng kỵ. Cho dù có một số người ăn phải cái lỗ vốn, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra. Tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Kiêu chẳng những nói ra, hơn nữa còn như thế khiêu chiến, để giống như Tàn hết sức khó xử. Giống như Tàn trầm giọng nói ra, Tần thiếu tá như thế chiếu cố ta huyết hải tập đoàn. Ta tự nhiên cũng muốn chiếu cố nhiều chiếu cố Tần thiếu gia cười, ha ha. Huyết hải tập đoàn như thế thích ta, ba lần cùng ta tiến hành hữu hảo ám sát, ta tự nhiên cũng sẽ chiếu cố nhiều hơn huyết hải tập đoàn rồi. Mọi người có qua có lại, về sau gặp được, ta còn sẽ tiếp tục chiếu cố đấy. Nguyên bản, Tần Kiêu chỉ muốn cướp đoạt huyết hải tập đoàn tài nguyên một lần. Dù sao lần này liền gặp cố định không gian trùng điệp. Thu hoạch này thật sự là phong phú, thế nhưng là không nghĩ tới giống như Tàn rõ ràng còn dùng loại thủ đoạn này. Cái này khiến Tần Kiêu phi thường nổi nóng. Sau này, Tần Kiêu cùng huyết hải liên minh, nhất định thế bất lưỡng lập, giống như Tàn tự nhiên cũng nghe ra Tần Kiêu, chỉ cảm thấy Tần Kiêu quá phách lối rồi. Cái này nhất định là bởi vì bên cạnh có Quách Thản tại, cho nên mới làm càn như thế. Giống như Tàn tâm bên trong cười lạnh, nghĩ đến không có Quách Thản tại về sau, hắn nhất định phải giết chết Tần Kiêu. Như vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Giống như Tàn thả xong lời hung ác, mang theo huyết hải tập đoàn người rời đi. Nham tương đảo bên trên, rất nhiều thế lực cũng không cam tâm rời đi. Chỉ còn lại có 6 cái thế lực lưu tại giữa sân. Lúc này, cái này 6 cái thực lực mới đột nhiên phát hiện địa vị của mình cỡ nào xấu hổ. Bởi vì này một số người, thế mà tất cả đều là phi thường nhỏ thế lực, mà lại là bám vào thế lực khác mà đến thế lực nhỏ. Bên trong một cái thế lực người mạnh nhất chỉ là một cái đại võ sư mà thôi. Còn dư lại thế lực người cũng đều là nhập môn võ tông, sơ cấp võ tông. Không chỉ như thế, nham tương đảo bên trên những người này tự nhiên không phải là bọn hắn bản thân thế lực toàn bộ nhân số. Thế nhưng là coi như toàn bộ nhân số cộng lại, cao nhất cũng bất quá đại võ tông, mà thiên dực quân đoàn chẳng những có được mười mấy tên võ vương, càng là có lam dực cái này cao cấp võ vương. Nghĩ như vậy, những người này lập tức cảm thấy áp lực cực lớn, đặc biệt là tại Quách Thản nhìn về phía bọn họ thời điểm. Ngoặc kép, vẽ sơn hà chiến đã kết thúc, các ngươi đã trở thành cái này cố định vết nứt người nắm giữ thứ nhất. Bởi vì chúng ta thiên dực quân đoàn chiếm cứ 99.78% quyền lợi, cho nên có được quyền chủ đạo. Các ngươi cần đi theo phối hợp cố định không gian trùng điệp kiến thiết, rót vào tài chính, hậu kỳ nghiên cứu chính các ngươi tiến hành. Nếu như không muốn, nếu như vậy, liền trực tiếp bán đi cổ phần cho chúng ta. Chúng ta có thể cho các ngươi mở giá thị trường. Người ở chỗ này chỉ sợ đều không biện pháp tại dạng này chuyện đại sự bên trên làm chủ. Quách Thản tướng quân, chuyện này chúng ta phải thương lượng một cái, có thể hay không cho chúng ta một chút thời gian? Được, chúng ta bây giờ liền bắt đầu thành lập phòng hộ căn cứ. Sau đó sẽ đem tất cả rõ ràng chi tiết đều cho các ngươi xem xét. Quách Thản cũng không có làm khó, hắn nhóm cho bọn hắn thời gian, chính mình lại phái người công việc lu bù lên. Lúc này, cái kia cố định không gian trùng điệp trải qua 8 giờ đã mở ra, nhưng là không có ai đi dùng không gian ổn định trang bị đi mạt sát đối phương. Lật đến vây quanh nó, làm lên công trình kiến trúc. Nhìn kỹ lại, những kiến trúc này liền như là Tần Kiêu lúc trước chỗ tiến vào hải tặc vũ trụ không gian to lớn phòng thí nghiệm đồng dạng. Kiến trúc chủ đạo vật đúng vậy còn quấn không gian trùng điệp. Sau đó còn có cái khác phòng hộ công trình kiến trúc. Thậm chí muốn tạo dựng tấm cách ly, đem nơi này biến thành nhỏ bé hình thành thị. Bởi vì hiện tại kiến trúc nghiệp phát đạt, đây hết thảy bất quá 3 ngày liền đã kiến tạo hoàn tất. Sau đó, cái khác sau cái thế lực người rốt cuộc hạ quyết định, mới thành lập căn cứ hội nghị trong đại sảnh, tụ tập 6 cái thế lực khởi đầu người. Thiên dực quân đoàn đại biểu thì là Quách Thản, Tần Kiêu 4 người cũng tới tham gia náo nhiệt. Diệp Tiêu Thu muốn quay chụp một chút đặc biệt tài liệu. Tần Kiêu thì hoàn toàn là muốn biết kết quả cuối cùng, dù sao cái này 6 cái cá lọt lưới, thế nhưng là vượng vượng tỉ mỉ chọn lựa ra người. Lúc ấy thời điểm chiến đấu, Tần Kiêu tông sư cảnh võ kỹ cố nhiên lợi hại, nhưng là cao cấp võ sư bên trong, cũng không thiếu thực lực cường hãn. Muốn cùng Tần Kiêu chém giết một phen tồn tại, người như vậy vừa ra, tự nhiên là làm trễ nải Tần Kiêu khiêu chiến những người khác thời gian. Thế là tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, những người này thế mà tại Tần Kiêu không ngừng khiêu chiến. Bảo vệ Sơn Hà lệnh đã trở thành sau cùng may mắn, mà bây giờ chính là bọn họ hái thành quả thắng lợi thời khắc. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.